Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 236, cao tầng tâm tư. Ồ, dĩ nhiên đi nơi đó, là muốn hối đoái chí bảo. Trong hỗn độn khư, thân là sơ thủy vũ trụ người trưởng khống. Trong hỗn độn thành bất cứ chuyện gì tự nhiên đều là không gạt được hỗn độn thành chủ. Trong lúc khắc nhận biết được Bố La Lâm bóng dáng càng là hướng về bộ tộc chí bảo hối đoái điểm mà. Đi lúc, hỗn độn thành chủ cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Xem ra tiểu gia hỏa này, tựa hồ lại có thu hoạch không nhỏ. Hắn thấp giọng tự nói, khóe miệng có một nụ cười. Phải biết chí bảo thứ này, có thể không thể so cái khác. Giá trị rất lớn, coi như là phổ thông vũ trụ tôn giả. Muốn có một kiện phổ thông chí bảo đều là cực kỳ khó khăn. Bất luận một cái nào chí bảo đều đủ để các vũ trụ tôn giả vì đó điên cuồng. Tiến hành chém giết liều mạng, cường đại đến tôn giả cảnh giới. Trên lý thuyết ở trong vũ trụ đã rất khó chết đi. Chỉ cần không đi trêu chọc vũ trụ chi chủ, cùng với một ít đáng sợ vũ trụ bá chủ cấp tồn tại. Trên căn bản chính là tuyệt đối không có gì lo sợ. Thế nhưng trên thực tế, trong nguyên thủy vũ trụ thời khác đều có vũ trụ tôn giả ở ngã xuống. Cũng là bởi vì tranh cướp bảo vật, đặc biệt là mỗi mấy triệu kỷ nguyên mở ra một lần nguyên thủy tinh. Càng là sẽ dẫn đến các vũ trụ tôn giả tập trung rất nhiều ngã xuống. Cũng là bởi vì ở trên nguyên thủy tinh, tranh cướp chí bảo. Rất nhiều cường giả ra tay đánh nhau, vẻn vẹn giới chủ cấp độ, chiến lực liền đạt đến sánh ngang vũ trụ chi chủ mức độ. Hơn nữa tựa hồ rất giàu có, tiểu gia hỏa này đến cùng là chiếm được kỳ ngộ gì? Hỗn độn thành chủ trong lòng hiếu kỳ, đồng thời cũng không khỏi cảm thán. Đối với người tu luyện mà nói, thiên phú cố nhiên trọng yếu, thế nhưng có hay không kỳ ngộ? Cũng xác thực ở một mức độ rất lớn quyết định người tu luyện thành tựu cuối cùng. Thật giống như Bố La Lâm lão sư Thiên Thực Cung chủ. Khổ tu ngàn tỷ tải năm tháng, nhưng là trước sau kẹt ở vũ trụ tôn giả đỉnh phong. Vô pháp bước vào vũ trụ chi chủ cảnh giới. Chiến lược vẻn vẹn tiếp cận cấp một cấp độ, mà đệ tử của hán. Nhưng bởi vì ôm có thần bí khó lường kỳ ngộ. Vẻn vẹn mấy trăm năm tu luyện, ở giới chủ cấp độ liền có thể bùng nổ ra vượt qua lão sư hắn chiến lược rồi. Điều này không khỏi làm cho người cảm thán. Kỳ ngộ thứ này, có thời điểm thật muốn so với người tu luyện thiên phú còn trọng yếu hơn một ít. Cũng may hắn trước sau là ta nhân loại một phần, tương lai sẽ trở thành bộ tộc thủ hộ giả. Hỗn độn thành chủ thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế, trong nhân loại các vũ trụ chi chủ, đối xử Bố La Lâm cái nhìn chủ yếu chia làm hai loại. Một loại chính là hỗn độn thành chủ như vậy, trước sau tin chắc cùng tộc ở giữa tình nghĩa, cho rằng Bố La Lâm có nghịch thiên kỳ ngộ đối với nhân loại tộc quần tới nói là chuyện tốt. Cuối cùng được ích vẫn là nhân loại, sẽ thêm ra một vị mạnh mẽ thủ hộ giả. Còn bên kia, lại là lấy hoang giám chi chủ. Băng phong chi chủ chờ làm đại biểu, dưới cái nhìn của bọn họ, từ đậu thần chuyện này bên trên có thể thấy được, Bố La Lâm tính cách là cực kỳ ích kỷ, hơn nữa bộ tộc quan niệm rất đạm bạc, bọn họ lo lắng, thiên tài tuyệt thế này quật khởi sau, có một khả năng nhỏ nhoi sẽ đi lên ngày xưa Viêm Đế như vậy đường xưa, cho tới ở nhân loại tầng lớp cao nhất bên trong, có chút cuồn cuộn sóng ngầm, có một loại quan điểm cho rằng, nên nhân lúc Bố La Lâm chưa quật khởi, đem hắn thần bí cơ duyên cướp đoạt, để tránh khỏi hắn trở thành cái thứ hai Viêm Đế, bởi vì từ trước mắt Bố La Lâm biểu hiện đến xem. Kỳ ngộ của hắn cùng thiên phú, mặc dù là so với Viêm Đế, đều muốn vượt rất xa, hơn nữa hắn hai người tính cách cũng khá là tiếp cận. Lãnh khốc không gì sánh được, bộ tộc quan niệm đạm bạc, vì tư lợi, người như vậy, Một khi tương lai trưởng thành sau, nếu là phản lại nhân loại, như vậy, hắn tạo thành nguy hại, thậm chí có thể so với Viêm Đế còn muốn đáng sợ. Bây giờ Viêm Đế dấn thân vào với Bắc Cương Liên Minh, nắm giữ cấp 4 vũ trụ chi chủ chiến lực, hơn nữa kiếp giáp cùng nguyên hồn hộ thể. Mặc dù là vũ trụ tối cường giả muốn giết hắn đều phi thường khó khăn. Đối với nhân loại tộc quần tạo thành rất lớn áp lực. Bởi vì lúc trước phản bội nhân loại, Viêm Đế đến nay ghi hận trong lòng. Viêm thần tộc cùng nhân loại trở thành tử địch. Ở phía trên chiến trường vực ngoại, giữa hai người giết chóc. So với cái khác dị tộc càng thêm tàn khốc cùng hung ác mà Bố La Lâm nếu là quật khởi. E sợ thành tựu của tương lai muốn so với Viêm Đế mạnh hơn. Vào lúc ấy, một khi Bố La Lâm lựa chọn vứt bỏ nhân loại, thậm chí hai người phản bội, như vậy, hậu quả liền khó có thể dự liệu rồi. Đương nhiên, loại này quan điểm cũng không có bị tất cả nhân loại vũ trụ chi chủ tán thành. Đặc biệt là người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ. Hai người bọn họ đều là tin chắc. Chỉ cần bộ tộc không bạc đãi Bố La Lâm, như vậy làm nhân loại một phần, Bố La Lâm hẳn là sẽ không cùng ngày xưa Viêm Đế làm ra đồng dạng sự tình đến. Rốt cuộc, hai người tính cách cũng không phải hoàn toàn tương tự. Viêm Đế không chỉ có ích kỷ, hơn nữa lòng dạ chật hẹp, trừng mắt tất báo, mặc dù là đối xử Viêm thần tộc bản thân, đối xử chính mình thân thuộc, cũng là lãnh khốc vô tình, thực hành tiết huyết thống trị. Thế nhưng Bố La Lâm thì lại khác. Hắn mặc dù đối với kẻ địch đồng dạng lãnh khốc vô tình, thế nhưng đối xử chính mình thân tộc bằng hữu vẫn là rất giảng cảm tình. Từ đậu thần sự kiện bạo phát sau, Bố La Lâm đem toàn bộ Hắc Long Sơn nhất tộc gần 10 tỷ nhân khẩu đều là đồng thời mang theo ẩn giấu. Đi liền có thể thấy được điểm này. Trung quy vẫn là lợi ích gây ra. Hoàng giám bọn họ muốn cướp đoạt này Bố La Lâm kỳ ngộ, cũng chưa chắc liền không có tư tâm. Hỗn độn thành chủ trong lòng than nhỏ, điểm này hắn cũng có thể hiểu được. Rốt cuộc Bố La Lâm chỗ làm ra biểu hiện thực sự là quá mức nghịch thiên cùng khó mà tin nổi, hoàn toàn làm trái vũ trụ pháp tắc. Rất khó tưởng tượng hắn được kỳ ngộ đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Thậm chí hắn cùng với người sáng lập cự phủ trò chuyện lúc, đều là cho rằng tiểu gia hỏa này được kỳ ngộ, có thể cường đại đến, có như vậy một tia cơ hội, có thể để cho hắn xông qua luân hồi, rốt cuộc có thể ở giới chủ cấp sánh ngang vũ trụ chi chủ. Có thể lấy ra đối với vũ trụ tối cường giả đều có rất lớn hiệu quả đậu thần. Từng loại này biểu hiện, đủ để chứng minh tên tiểu tử kia phía sau kỳ mộ có cỡ nào kinh người. Tuyệt đối có thể nói mạnh nhất trong lịch sử kỳ mộ. Liền hỗn độn thành chủ mà nói, hắn vẫn chưa từng nghe nói có vị nào sinh linh biểu hiện có thể cùng Bố La Lâm cùng sánh vai. Mặc dù là ngày xưa nguyên tổ đều phải kém hơn rất nhiều. Xông qua luân hồi a, đây là cỡ nào mê hoặc. Biển vũ trụ bây giờ cũng bất quá mới hai đại thánh địa vũ trụ. Nếu là không xông qua được luân hồi, mặc dù là nhân loại nắm giữ vũ trụ tối cường giả, cũng chỉ có thể hơi tàn ba cái luân hồi thời đại. Cuối cùng lấy diệt vong cáo chung, kỳ ngộ của hắn quá mạnh, mặc dù là vũ trụ chi chủ tồn tại, đều là không chống đỡ được này mê hoặc. Hỗn độn thành chủ thầm nghĩ trong lòng. Nếu không phải mình lúc trước được nguyên tổ lão sư chỉ điểm, ý chí đạt đến vũ trụ tối cường giả cấp độ, chỉ sợ cũng phải như hoang dám chi chủ bọn họ bình thường. Trong lòng bay lên tham dục đi, rốt cuộc, cường đại đến có thể xông qua luân hồi thần bí kỳ ngộ, là đủ khiến vũ trụ chi chủ điên cuồng. Không chút nào khuếch đại nói, nếu là Bố La Lâm không phải là nhân tộc, hoang giám chi chủ bọn họ tuyệt đối đã giết tới cửa. Điên cuồng trình độ tuyệt đối muốn so với lúc trước săn bắn thiên sinh thú thần còn muốn càng cường. Bộ tộc bên trong có cự phủ cùng ta ở. hoang dám bọn họ nên còn không dám sằng bậy. Trước mắt chỉ có chờ này Bố La Lâm quật khởi, chân chính có thể cùng chúng ta đứng chung một chỗ thời điểm. Nói vậy hoang dám bọn họ kế vặt cũng là tự mình biến mất rồi. Vũ trụ chi chủ cũng là người liền có sao sao. Nhân loại tộc quần rất nhiều vũ trụ chi chủ, mặc dù là bộ tộc thủ hộ già, thế nhưng bọn họ cũng không phải mỗi một cái đều là như hỗn độn cùng cự phủ như vậy. Vạn sự lấy bộ tộc đại cục làm trọng, mười mấy vị vũ trụ chi chủ bên trong, tâm tính tà dị cũng không phải là không có. Chỉ có điều bình thường chỉ cần bọn họ không xúc phạm điểm mấu chốt. Như vậy người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ vẫn là nhắm một mắt mở một mắt. Rốt cuộc vũ trụ chi chủ bực này tồn tại chính là bộ tộc trụ cột chiến lực. Bất luận cái gì một vị đều là phát huy mạnh mẽ tác dụng. Địa vị càng cao, đặc quyền cũng là càng nhiều. Sở dĩ, trừ phi là phản tộc, bằng không vũ trụ chi chủ bực này tồn tại, nhất định là không có khả năng lắm chịu đến bộ tộc quá to lớn hạn chế. Rốt cuộc bây giờ Bố La Lâm mặc dù nói nắm giữ vũ trụ chi chủ cấp chiến lực, thế nhưng chung quy vẫn là một tên giới chủ. Thật muốn là bắt đầu chém giết, đối mặt vũ trụ chi chủ còn chưa đủ xem. Bởi vậy hoang dám chi chủ bọn họ mới sẽ đối với Bố La Lâm kỳ ngộ có chỗ mơ ước. Dưới cái nhìn của bọn họ, như vậy nghịch thiên kỳ ngộ, cùng với đặt ở một cái có thể sẽ phản bội nhân tộc tiểu gia hỏa trong tay, còn không bằng giao cho bọn họ, lấy bọn họ vũ trụ chi chủ cấp độ, mượn này thần bí kỳ ngộ, chắc chắn phát huy ra càng thêm tác dụng to lớn. Nhưng là một khi Bố La Lâm quật khởi, tương tự đạt đến vũ trụ chi chủ cấp độ, như vậy đối mặt đủ mạnh hắn, coi như hoang dám chi chủ trong lòng bọn họ có nhiều hơn nữa ý nghĩ, cũng chỉ có thể vĩnh viễn chôn giấu ở đáy lòng rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.